Tôi và cậu, hai ta có thể sao? Chương 10 Tình yêu không cần lý do. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiều chiều sau giờ học mọi người tiếp tục ở lại chuẩn bị cho lễ hội trường, dù mệt thì có mệt nhưng ai cũng rất vui vẻ, Hằng Xê nó cũng hì hục với đống đồ hóa trang và việc quản lý các bạn. Nè mấy cậu cho tớ ý kiến về văn nghệ đi. Hiền lớp phó và Thế Mỹ hỏi. Cho nhỏ và hắn làm đi. Một bạn nhìn Hiền cười nói. Úc vậy là được rồi. Hiền nhìn sang nhỏ và hắn đầy mưu mô. Khoan tớ ca, nhỏ lắc đầu lên tiếng từ chối. Rồi, hai cậu sang phòng nhạc nghĩ ý tưởng đi, tớ hỏi mượn rồi đấy. Hiền cười cắt ngang, cả bọn tụi nó như ác ma. Không để cho hắn và nhỏ nói lời nào đã quăng hai đứa ra ngoài. Thôi chịu rồi, mình qua phòng âm nhạc đi anh. Nhỏ nhìn hắn nói, úp, hắn chỉ lẳng lặng trả lời. Cách chương.